Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Đại Quang Minh Đạo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, vị kia đến từ đại thế giới tứ tinh thiên tài. Sẽ không theo Đông Phương Huynh giống nhau, cũng là một con rồng đi. Diệp Phong thử hỏi nói, trong lòng lại thầm nghĩ, muốn thật là một con rồng. Ca xông lên nhất cửu cao giai sau, dùng nhất kiếm đông lai thi triển phượng tức đồng dạng có thể chấn chết hắn. Sao có thể có như vậy nhiều thiên tài long? Đông Phương Long vẻ mặt kiêu ngạo nói, đại thế giới có thể trường ra ta này có kim hệ pháp lực thiên tài long, đều đã thực không tồi, cái kia ngu ngốc long không tính. Diệp Phong vì thế ngạc nhiên nói, Đông Phương Huynh vì sao nói ta muốn đạt tới lục tinh chiến lược mới được? Hay là đạo tông bản bộ, lại vẫn chính mình tài bồi ra một vị ngũ tinh thiên tài? Không có, Đông Phương Long vẻ mặt khinh thường nói, liền nói tông đám kia hủ bại lão nhân, có thể tài bồi đến ra cái gì tinh cấp thiên tài? Nhiều lắm cũng chính là nhân cấp, nhưng là... bọn họ tài bồi ra một vị tu vi đạt thập ngũ trọng. Năm ấy 28 tuổi quái vật thiếu niên. Người này tên là Đạo Nhất. Cái gì? 28 tuổi thập ngũ trọng? Đây là cái quỷ gì? Nếu là không có khai quải, lấy loại này luyện cấp tốc độ, gia hỏa này tuyệt đối sẽ có một cái sọt đại thiên loại. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói. Cái này gọi là gì Đạo Nhất gia hỏa? Có hay không khai quải? Cái gì kêu khai quải? Đông Phương Long vẻ mặt khó hiểu nói. Chính là dùng vượt xa người thường quy phương pháp. Diệp Phong giải thích nghi hoặc nói. Cái này sao? Ta nhớ ra rồi. Gia hỏa này đi đại thế giới tiến tu quá. Ở thời gian trong tháp ngây người ước chừng có 300 năm lâu. Đông Phương Long đáp. Ân, phong cách rốt cuộc bị tu chỉnh. Diệp Phong ám đạo, tu luyện 328 năm mới tu luyện đến thập ngũ trọng. Cũng chỉ là cái cặn bã. Hãn, Diệp Phong ở tính toán đối địch nhân sĩ luyện cấp thời gian thời điểm. Luôn là thích đem nhân ra còn ở ăn nãy thời gian cũng hết thảy bao gồm tiến vào. Thật sự có chút hồ đồ, nhưng là Đông Phương Long lại vẻ mặt trịnh trọng nói. Tu luyện quan trọng nhất tiến bộ chính là hiểu được áo nghĩa. Thời gian tháp cùng ngoại giới ngăn cách, này nội không có bất luận cái gì áo nghĩa. Ở thời gian tháp nội tu luyện, chỉ có thể chướng pháp lực, vô pháp tìm hiểu áo nghĩa. Hắn có thể chỉ dùng hơn 20 năm liền tìm hiểu ra thập ngũ trọng tu vi áo nghĩa. Thật sự là thiên tài đến khoáng cổ tuyệt kim. Diệp Phong thiệt tình hâm mộ này đó có thể bằng chính mình thông tuệ. Chính là có thể bịa đặt nghẹt ra các loại đại đạo áo nghĩa những thiên tài. Mà chính hắn, hãn, mới chỉ dùng một chuyến khai thiên môn thời gian, liền tìm hiểu thông thấu chư thiên vạn giới sở hữu áo nghĩa. Thiệt tình quá khi dễ người. Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương Long vẻ mặt trịnh trọng nói, theo ta được biết, ngay cả chúng ta đại thế giới, tứ tinh thiên tài cũng là ngàn năm vừa ra. Ngũ tinh thiên tài, xa xăm đến liền lịch sử đều quên đi bọn họ tồn tại. Đến nỗi lục tinh thiên tài, vẫn luôn đều chỉ là một loại thần thoại truyền thuyết mà thôi. Bởi vậy, ta xin khuyên Diệp Huynh một khi trừ chung này hai người. Lập tức bỏ tái, lấy đạo tông đối Diệp Huynh cừu hận giá trị. Ngươi nếu là theo chân bọn họ ở lôi đài giao phong. Bọn họ tuyệt đối sẽ đem ngươi diệt trừ cho sảng khoái. Diệp Phong đầu lại lần nữa mộng bước. Không xong, lấy đạo tông đối tiểu gia ta cừu hận giá trị, bọn họ khẳng định sẽ bằng mau tốc độ trước phái tứ tinh boss tới phong tiểu gia tài khoản, lại phái đạo nhất tới làm tiểu gia ta đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Quân tử không lập nguy tường dưới, kia chẳng phải là nói nếu là tiểu gia ta không thể ở chính tái bắt đầu thi đấu trước đột phá đến đệ thất trọng, cũng chỉ có thể lựa chọn chiến lược tính lui lại, thiên dược giới đi không được. Này sao được? ca còn trông cậy vào ở nơi đó tìm được Hóa Long Thảo cùng Linh Tâm Hoa giúp ca luyện cấp đâu. Nếu không liền ca này lục trọng tu sĩ trình độ, như thế nào khiêng đến quá thiên vạn lý đại mạc phong đao tàn phá. Đến cực Tây chỗ Hỏa Diệm Sơn. Không được, ca cần thiết ở ngắn nhất thời gian nội, đem chính mình tu luyện thành nhị cửu tu sĩ. Trực tiếp ngự kiếm bay qua đi. Diệp Phong tâm sự nặng nề chung, mang theo Đông Phương Long đi vào Vân Trang. Tú Tú tỷ, phát lực muốn tàn nhẫn, xuất kiếm muốn mau, đưa vào chỗ chết mới có thể hậu sinh. Hoán Khê Sa đang ở trong viện chỉ điểm Tống Sơ Tú luyện kiếm. Ta thiên ngoại phi tiên trung cấp sát chiêu, chính là đem hết toàn lực tập trung với một chút, đột phá ra không gì phá nổi thần cấp tốc độ. Ngươi lại đến thí thượng nhất kiếm, phi, nhất kiếm băng vân, một chút tinh quang, từ vân động lậu hạ. Thiên A, liền trời cao đều bị này nhất kiếm chọc ra một cái động. Này nhất kiếm uy lực, thiệt tình rất cường đại. Tống Sơ Tú mồ hôi đầy đầu, nhưng Hoán Khê Sa vẫn là lắc lắc đầu. Tức giận đến mắng to một tiếng gỗ mục không thể điêu sau. Tránh ra, cũng không là Tống Sơ Tú gỗ mục không thể điêu cũng. Thật là Hoán Khê Sa không biết này bản tính cũng. Tống Sơ Tú, kiêu hùng cũng, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra tâm tính. Mãnh tướng có thể có, kiếm khách có thể có, tử sĩ cần thiết có, nhưng kiêu hùng cũng tuyệt đối sẽ kháng cự làm như vậy. Kiêu hùng giả, không so một thành đầy đất chi được mất, đánh cờ chính là thiên hạ đại thế, vô ưu thế tuyệt đối hạ, tuyệt không sẽ một lần là xong. Làm sao thi triển đến gia đoạn tuyệt đường lui lại xông ra loại này dân cờ bạc thức chiến pháp? Thánh giáo chủ đại nhân, có thể hay không phiền toái ngài giúp một cái tiểu vội? Hoạt Khê Sa vứt bỏ Tống Sơ Tú sau, lại đi đến Diệp Phong trước mặt, cực kỳ hiếm thấy đối Diệp Phong vẻ mặt ngọt ngào nói. Hỗ trợ cái gì? Diệp Phong trong lòng một trận phát tô, tự đụng phải cái này thông minh đến thành tinh tiểu yêu nữ sau. Chính mình ở trên tay nàng luôn có hại. Nghiêm trọng có tổn hại chính mình quang vĩ chính luyện cấp cuồng ma hình tượng. Nghe nói thánh giáo chủ thiên tư thông tuệ đến hơn xa thiên nhân. Tinh thông các loại áo nghĩa, nhà nhà đầu óc tương đối bổn điểm, sẽ đạo thuật cũng quá mức sinh phích điểm. Thật sự tìm không thấy có thể tìm hiểu ngọn nguồn. Ngài có thể hay không đem ngài quá phận thông minh đầu cấp nhà nhà mượn một chút. Hoán Khê Sa thật không tốt ý tứ nói, người tu luyện căn nguyên chi đạo là cái gì nói? Diệp Phong bất động thanh sắc nói, Đại Quang Minh Đạo. Hoán Khê Sa vẻ mặt khẩn trương nói, Đại Quang Minh Đạo. Diệp Phong ở trong đầu cẩn thận lục soát, còn quả thực lục soát như vậy một loại cực kỳ hiếm thấy đại đạo áo nghĩa. Loại này áo nghĩa vừa mới bị hủy đi Phong. Vô thượng vĩ quang chính năng lượng, lập tức tràn ngập Diệp Phong cả trái tim thần. Nhà đầu này mỗi ngày bị như vậy chính diện năng lượng hun đúc. Nhưng nhà đầu này tâm tư, sao sẽ luôn là âm u đến như vậy thái quá đâu. Diệp Phong thầm than một tiếng sau, vẻ mặt nắm chặt nói, có, nhưng là, nói không thể nhẹ truyền, ca sẽ không bạch bạch tiện nghi ngươi, nhà đầu. Ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới cùng ca đổi a? Nhà đầu này đem ta cùng đậu đậu đều hố đến thảm như vậy, cũng không thể tiện nghi nàng. Diệp Phong vẻ mặt chờ đợi nhìn Hoán Khê Sa. Gia hỏa này cùng tông môn hai đại vũ khí hạt nhân là thân thích, trong tay hảo hóa nói vậy không ít. Ta dùng ta tư nhân thư viện mở ra quyền đổi ngươi Đại Quang Minh áo nghĩa. Hoán Khê Sa nói nơi này, bỗng vẻ mặt do dự nói, không được, lấy bổn nha nha như vậy bổn đầu, mặc dù ngươi buông ra Đại Quang Minh sở hữu áo nghĩa, bổn nha nha khả năng đều còn lĩnh ngộ không đến một chút gia lông. Một chút gia lông liền đổi bổn nha nha tư nhân thư viện mở ra quyền. Bổn nha nha chẳng phải là quá ngớ ngẩn, ngươi còn phải lại cấp Bổn Nha Nha một bộ hoàn chỉnh bản dấu bé trăm biến thần quyết dấu lớn mới được. Đừng nói ngươi không có, ta biến thân khi chỉ có thể biến ảo hình tượng, vô pháp biến ảo thần hồn, ngươi lại có thể liền thần hồn đều cùng nhau biến ảo. Thực hiển nhiên, ngươi đã đem dấu bé trăm biến thần quyết dấu lớn tàn khuyết chỗ diễn sinh hoàn chỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.